Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Lư Chính xin nghỉ phép. Lý do xin nghỉ là việc riêng. Thực ra cậu ta nằm ở nhà ngủ nửa ngày. Lúc dậy, xoa mông vẫn còn thấy rất đau. Cậu ta không biết Diệp Tuyền lại thích chơi kiểu này. Nhưng nghĩ lại thì, Diệp Tuyền đúng thật là kiểu chị đại. Có lẽ trong mối quan hệ kiểu này thích nắm quyền chủ động. Chỉ là, tội nghiệp cái mông của cậu ta. Lư Chính ngồi dậy, gửi tin nhắn cho Diệp Tuyền. Chị ơi, mông em đau quá, không ai trả lời, nhưng cũng không sao cả. Dù sao thì mục đích của Lư Chính đã đạt được. Cậu ta đứng dậy ra ngoài gặp người. Lúc thay quần áo lại một lần nữa động đến vết thương. Đau đến mức nhăn mặt nhíu mày. Cậu ta đến nơi quen thuộc gọi 2 cốc cà phê. Lặng lẽ đợi người đó xuất hiện. Không lâu sau, đối phương xuất hiện. Lư Chính nhất thời không nhận ra. Ngạc nhiên, sao anh lại tiêu tụy như vậy? Người đàn ông đội mũ lưỡi chai. Nhưng vẫn không che giấu được vẻ thăng trầm. Giọng nói trầm khàn, ít lời vô nghĩa đi. Đồ lấy được chưa? Lư Chính cười một cái. Lấy chiếc máy ghi âm trong tay ra. Tôi ra tay, anh cứ yên tâm là được rồi. Người đàn ông đưa tay định lấy. Lư Chính thu lại, tiền còn lại thanh toán xong rồi hắng nói. Tôi là người rất giữ quy tắc. Sẽ không thiếu của cậu đâu. Yên tâm. Người đàn ông im lặng một lúc rồi lại uống một ngụm cà phê. Đứng dậy bỏ đi, đi đây, đợi đã, Lư Chính nói thêm, cho tôi thêm chút tiền bồi thường tổn thất công việc đi. Tối qua đau chết đi được, động tác định đi của người đàn ông khựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu ta, Lư Chính vẫn tự mình lẩm bẩm, cứ tưởng sẽ được sung sướng một phen, không ngờ cô ta lại thích kiểu đó. Đau chết đi được, ngoài đau ra bây giờ căn bản không còn cảm giác gì khác. Sáng dậy đi vệ sinh cũng đau. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cậu ta. Hai người tối qua, làm rồi, Lư Chính nói rất tùy tiện. Tuy anh không yêu cầu mục này, nhưng nước chảy thành sông. Trong tình huống đó cũng không thể không làm được. Cô ta trông cũng khá xinh đẹp. Tôi không thiệt, yên tâm. Phần đó tôi sẽ không đòi anh đâu. Lời cậu ta còn chưa dứt. Đột nhiên bị đối phương đấm một cú ngã xuống đất. Cà phê nóng hổi đổ xuống. Dính vào người cậu ta. Lư Chính chưa kịp kêu lên. Lại bị đối phương đấm thêm một cú nữa. Lực rất mạnh. Như thể muốn nghiền nát xương cốt cậu ta. Đầu óc ong ong. Nửa mặt bị lệch đi. Khụ. Mọi người trong quán cà phê đều bị dọa sợ. Không biết bên này đã xảy ra chuyện gì. Người đàn ông nắm chặt lấy cổ áo Lư Chính. Nghiến răng nghiến lợi. Ai cho phép mày chạm vào cô ấy? Lư Chính sợ anh ta lại ra tay. Ở hội sở đã lâu nên biết lúc này không nên tiếp tục chọc tức. Lắp bắp thở hổn hển nói. Không, không, không phải tôi chạm vào. Cô ấy chủ động chạm vào tôi. Mày cũng xứng à? Đầu óc Lư Chính căng đau. Cảm nhận được đối phương đang kìm nén vô số cơn tức giận. Không dám nói thêm một lời nào. Run rẩy cho đến khi nhân viên phục vụ của quán cà phê đến ngăn cản. Người đàn ông mới cuối cùng buông cậu ta ra. Tiền cho mày gấp đôi. Ngày mai làm xong thì cút đi cho tao. Đừng có chạm vào cô ấy thêm một lần nào nữa. Hiểu chưa? Giọng nói kìm nén nghiến răng nghiến lợi đó vang bên tai cậu ta. Hiểu rồi, đợi đối phương đi rồi. Lư Chính như vừa thoát chết ngồi dậy. Thở hổn hển, cậu ta ở hội sở nhiều năm. Đã gặp đủ loại người. Lúc nãy người đàn ông đó thật sự muốn giết cậu ta. Giống hệt mấy ông chồng hay bà vợ bắt quả tang ngoại tình. Hận đến mức muốn giết người. Nhưng... Nếu đã như vậy, tại sao lại bảo cậu ta ra tay với Diệp Tuyền? Con người, thật sự phức tạp chết đi được. Lư Chính nhổ ra một ngụm máu, uất ức chống người đứng dậy. Côn Lôn AC 729 có tiến triển mới. Sau khi nghe được tin tức này, cả phòng nghiên cứu đều chìm trong không khí vui mừng cuồng nhiệt. Mắt Đường Hồng phấn khích đến mức hơi đỏ hoe, cười nói, vất vả cho mọi người rồi. Dự án này nếu thật sự có thể ra mắt thị trường và đưa vào sử dụng, đừng nói đến thành quả của năm nay, ngay cả danh tiếng của Đường Hồng trong giới y tế cũng sẽ vang rồi. Cũng vất vả cho giám đốc Đường rồi. Diệp Tuyền cười, mấy ngày nay, cô lo việc nội bộ, Đường Hồng lo việc đối ngoại. Sự cống hiến của họ không hề kém cạnh nhau. Đường Hồng cũng cười, giám đốc Diệp cũng vậy. Đây có lẽ là lần vui vẻ nhất của Diệp Tuyền và Đường Hồng kể từ khi vào công ty. Tần Chí Thành lại đang bận họp ở tầng trên Tần Hòa. Vừa mới họp xong, từ hội đồng quản trị đi ra liền nghe thấy Hướng Thần báo cáo tiến độ của Côn Lôn. Điều này không có gì ngạc nhiên, bởi vì dự án này vốn dĩ nên thành công như vậy. Nếu thử nghiệm nội bộ kết thúc và không có vấn đề gì, thành công đưa vào thị trường cũng là một sự đổi mới công nghệ trong ngành y tế. Đáng để mọi người vui mừng chúc tụng. Anh chỉ đột nhiên nhớ lại năm Diệp Tuyền mới vào công ty. Ánh mắt kiên định đó của cô, như thể mọi việc đều có thể làm tốt, mọi vấn đề trong mắt cô cũng không phải là vấn đề. Giám đốc Trần của hội đồng quản trị nghe được tin vui này, mặt mày hớn hở, quả thật phải chúc mừng giám đốc Diệp trước rồi. Từ rất sớm tôi đã cảm thấy cô ấy có thể. Bây giờ xem ra quả thật là như vậy. Sự bồi dưỡng của anh đối với cô ấy cuối cùng cũng không uổng phí. Tần Chí Thành nhìn chồng tài liệu trên bàn. Không liên quan gì đến tôi. Giám đốc Trần khẽ ngẩn người. Cô ấy có được ngày hôm nay là dựa vào chính mình. Tần Chí Thành đặt tài liệu vào ngăn kéo. Lúc mở ra thì thấy một chiếc huy măng xét. Hình như là mấy năm trước, Diệp Tuyền với tư cách là cấp dưới lịch sự tặng cho anh. Vì bị hỏng nên anh để nó ở đây. Dù đã lâu không đeo, chiếc huy măng xét đắt tiền đó vẫn lấp lánh rực rỡ. Chẳng có gì liên quan đến anh. Anh có làm gì hay không? Cúc áo vẫn sáng ngời như vậy, tỏa ra ánh hào quang. Diệp Tuyền hoàn thành công việc trước, Tần Chí Thành còn có cuộc họp nên cô một mình về nhà trước. Về đến nhà, hơi nóng ấm áp ập đến. Diệp Tuyền buồn ngủ, cơm cũng không ăn, trở về phòng ngủ liền ngủ một giấc. Đến lúc tỉnh dậy đã là hơn 10 giờ tối. Tần Chí Thành vẫn chưa về. Bụng đói meo, cô nhớ lại món hoành thánh mình để trong tủ lạnh tối qua. Định hâm nóng lại ăn nhưng phát hiện tủ lạnh trống trơn. Sớm đã không còn dấu vết của món hoành thánh nữa. Bị vứt đi rồi à? Cô đi ra sofa lại nằm xuống. Đặt một bữa ăn ngoài, cháo thịt nạc rau xanh cùng với trứng kho. Ăn tạm hai miếng, dạ dày cuối cùng cũng dễ chịu hơn không ít. Diệp Tuyền phát hiện mình bây giờ bị Tần Chí Thành nuôi cho kén ăn rồi. Trước đây cái gì cũng có thể ăn tạm được, bây giờ lại cảm thấy nhiều món ăn ngoài đều bình thường, khiến người ta ăn không có khẩu vị. 11 giờ, Tần Chí Thành vẫn chưa về. Hay là hỏi xem tối nay anh có về không? Hay là hỏi anh mấy giờ về? Diệp Tuyền suy nghĩ lung tung rồi lại nghĩ lúc Tần Chí Thành đợi cô tối qua có phải cũng nghĩ như vậy không? Tóm lại, không biết đã nghĩ bao lâu. Tần Chí Thành trở về. Ngoài sân tuyết rơi, anh mang theo hơi lạnh trở về. Cởi áo khoác dạ ra. Tay còn xách một túi giữ nhiệt. Ánh mắt dừng lại ở túi rác đồ ăn ngoài. Ăn rồi à? Vâng. Diệp Tuyền nhìn đồ vật trong tay anh. Bổ sung hỏi, anh chưa ăn à? Tần Chí Thành đặt túi giữ nhiệt lên bàn. Ăn thêm chút nữa. Diệp Tuyền cung kính không bằng tuân mệnh. Ngồi xuống bên cạnh anh, nhận lấy đũa, nói một tiếng cảm ơn. Món xào anh mang về vẫn còn nóng. Hai người im lặng ăn xong, Diệp Tuyền định dọn dẹp lại bị anh ngăn lại lần nữa. Để đó đi, Diệp Tuyền nói, ăn xong liền vào phòng ngủ. Có phải không tốt lắm không? Nhà mình không có gì tốt hay không tốt cả. Tần Chí Thành một tay ôm eo cô, dẫn cô vào phòng ngủ, bản thân thì xắn tay áo, lại đi ra đó dọn dẹp hộp đồ ăn ngoài, đợi Tần Chí Thành trở lại nằm ở phía bên kia giường. Diệp Tuyền lén liếc nhìn qua, vị tổ tông này đang cầm máy tính bảng xem tin tức tài chính. Bình thường vào lúc này, Diệp Tuyền sẽ rất ngoan ngoãn tự mình ngủ, giống như lúc làm việc tự mình làm vậy. Nhưng bây giờ cô lặng lẽ lại gần dựa vào người Tần Chí Thành. Cách chương.